đã chiến đấu một ngày một đêm mà không phân thắng bại. Nghe vậy, Ninh Nguyệt Thiền liền đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn cũng đi theo nhưng lại bị nàng quay người lại, đưa tay đặt lên chiến giáp của hắn đẩy trở lại. Ta đi là đủ rồi. Ninh Nguyệt Thiền nhìn hắn một lúc, mặt đỏ hồng lên. Ta không có chuyện gì để làm cả. Cố Thanh Sơn kiên trì nói. Thôi. Tông môn của huynh quá ít người, không chịu nổi tổn thất. Huynh vẫn nên ngoan ngoãn ở lại quân doanh đi, miễn làm người khác phải bận tâm. Ninh Nguyệt Thiền cũng không quay đầu lại nói một câu, rồi vội vàng rời khỏi quân trướng. Cố Thanh Sơn sững người mất một lúc, sau đó cảm thấy tức giận vô cùng. Sư phụ như vậy thì cũng thôi đi, đến cô nương này mà cũng như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.